Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1643, chương 1645, phản kích. Nàng xem hướng về Lý Mục, ánh mắt dần dần biến đến nhu hòa. Lý Mục cười lên, cái ánh mắt này Hoa Tưởng Dung mới là hắn thật linh linh. Chính trong ký ức Hoa Tưởng Dung, tướng công, Hoa Tưởng Dung nhìn Lý Mục, thấy hắn trên người trường kiếm màu trắng, nhất thời kinh luống cuống. Theo Lý Mục triệt hồi đao ý cấm chế, nàng ngay lập tức đi tới Lý Mục bên người, đưa hắn đỡ lấy. Lý Mục trên mặt nổi lên nụ cười, rốt cục đợi đến ngươi, cũng còn tốt ta không có từ bỏ. Hắn nắm Hoa Tưởng Dung trắng mịn tay nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía Mục Vân Tiên Chủ, nói, cho nên nói, năm đó Tiên Đình bị Hắc Triều chiếm cứ, tự phong ở Thượng Tam Thiên, năm đó Tiên Giới chính là bây giờ Tiên Giới, mà Trung Tam Thiên là Tiên Giới một phần tử. Mắt thấy đại công cáo thành, Mục Vân Tiên Chủ tựa hồ rất tình nguyện thưởng thức này một đôi người hữu tình ở gặp phải tử vong. Thời gian sau cùng vuốt ve an ủi, cũng không vội ở động thủ. Ngươi vốn là câu trần chuyển thế, mặc dù chưa thức tỉnh túc tuệ, không ngại do ta tới nói, để cho ngươi biết, các ngươi là làm sao bại. Năm đó, này vũ trụ chỉ có tiên phàm hai giới. Phàm giới tồn tại ở tinh hà trong đó, có võ giả, có tu sĩ, tiên giới tồn tại ở phàm giới bên trên, có tiên nhân, mà Thiên Đình chủ quản tiên giới, cũng quản phàm giới. Thầy của ta Ma Tổ đánh hạ Thiên Đình, vốn có thể bao phủ tiên phàm hai giới, thành là mới chúa tể. Ai biết Thiên Đình tứ đế binh giải chuyển thế, lấy hy sinh lực lượng, đem Tiên Đình trực tiếp phong ấn, ngăn cách ở tiên phàm hai giới ở ngoài, chính là cái gọi là Thượng Tam Thiên. Nguyên do Tiên Đình bị phong, thầy của ta lấy đại thần thông, trả giá cái giá không nhỏ, đưa ta vào tiên giới, tìm kiếm bốn thiên đế. Ta tìm được các ngươi, nắm giữ tất cả, bản cho rằng có thể nhất lao vĩnh giật, giải quyết triệt để bốn thiên đế, để cái kia số một chạy trốn, triệt để bỏ chạy. Ai biết câu trần ngươi dĩ nhiên chế tạo ra một cái tiên vỡ, để tiên giới pháp tắc đổ nát. Chỉ có tiên cổ chiến trường địa cầu tồn tại một phương hoàn chỉnh tiên giới, ta không thể làm gì khác hơn là lấy thân vào tiên cổ chiến trường, trọng đầu trở lại. Tốt ở bây giờ tất cả như cũ nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Ngươi cùng Tử Vi Bắc Cực Đại Đế lại vào Thiên Đình, bản có giác tỉnh túc tuệ, tìm về qua lại cơ hội. Đáng tiếc, ở đây đã là ta sân nhà, bị ta tính toán, cũng hợp tình hợp lý. Biết tại sao ta sẽ cùng ngươi nói như vậy sao? Nhân là kế hoạch của các ngươi, nhất định phải mục nát diệt bốn đại thiên đế binh giải chuyển thế thân. Ta đã chém diệt hai người, Nam Cực Trường Sinh cùng Nhận Ngày Hậu Thổ hai người, đã hình thần đều diệt. Ha ha ha, số một, chạy trốn, đã triệt để bỏ chạy. Các ngươi tứ ngự thiếu hai, không cách nào hợp lực, thất bại chỉ có thể là duy nhất vận mệnh. Ta chỉ cần giết các ngươi, phá khai Thượng Tam Thiên phong ấn, tỉnh lại thầy của ta, Ma Quân như cũ có thể quét ngang tiên phàm hai giới. Nói đến đắc ý nơi, Mục Vân Tiên Chủ không do được bắt đầu cười lớn. Hắn cũng không phải là một cái yêu thích khoe khoang người, nhưng vậy phải xem khoe khoang đối tượng là ai. Như là câu trần, Thái Thủy Đạo Tôn cái này hầu như để hắn ở tiên giới bố trí hủy hoại trong một ngày đối thủ cũ, ở trước mặt của hắn khoe khoang, đây là sẽ cho Mục Vân Tiên Chủ thành tựu to lớn cảm giác sự tình. Rất nhiều lúc, phản phái thường thường chết vào nói nhiều, nhưng trên thực tế, bất luận là bất luận người nào, ở đối mặt một cái nhọc nhằn khổ sở mới chiến thắng đối thủ thời gian, không theo ngôn ngữ cùng trong lòng mạnh mẽ nhục nhã, đả kích cùng phát tiết một phen lời. Thật sự là ý khó gian. Huống hồ, ở Mục Vân Tiên chủ đến nhìn, trước mắt là tử cục, mình đã nắm giữ ưu thế tuyệt đối. Lý Mục không nói gì, nhưng trong lòng hắn, nhưng là vô số tin tức đang lóe lên. Trước mắt nghe được rất nhiều tin tức, ở Mục Vân Tiên chủ cái này kinh nghiệm bản thân người trong miệng nói ra, mới biết hoàn toàn là biểu tượng, là vô căn cứ, thậm chí có một ít là hoàn toàn ngược lại. Trong tin đồn, tiên cổ chiến trường chính là Mục Vân Tiên chủ mở mang vì cứu vớt tiên giới, nhưng không nghĩ tới, dĩ nhiên là Thái Thủy Đạo Tôn là, năm đó trận kia tiên vỡ, đến cùng chân tướng vì sao? Thái Thủy Đạo Tôn thật là trong lúc vô tình làm ra tiên vỡ, hay là cố ý vì đó? Không dung hợp đạo tôn lột xác, không biết được. Nhưng có nhất định có thể khẳng định, ngày xưa rất nhiều truyền thuyết, nhiều có chỗ không thật. Cái kia cuốn Vạn Tiên Đồ trên, có năm đại tiên chủ, chính là Mục Vân Tiên chủ tìm được bốn đại thiên đế binh giải chuyển thế thân. Trong đó đã có hai người, hiển nhiên là đã bị Mục Vân Tiên chủ giết chết. Chỉ là, bọn họ đúng là bốn đại thiên đế chuyển thế thân sao? Vì sao Lý Mục đối với hai người này không có chút nào cảm ứng đây? Trong lòng nghĩ, Lý Mục xoay đầu nhìn Nhất Nhãn Hoa Tưởng Dung. Hoa Tưởng Dung hơi gật gật đầu. Lý Mục thở phào nhẹ nhõm. Ngươi bỏ quên một chuyện. Lý Mục nhìn về phía Mục Vân Tiên chủ. Mục Vân Tiên chủ hơi run run, toàn tức nói, a, lại cố làm ra vẻ bí ẩn sao? Bỏ quên cái gì? Lý Mục khẽ mỉm cười, nói, ngươi biết, Hoa Nhi ở Vạn Tiên Phúc Địa thời gian, tu vi cảnh giới là cái gì không? Hả? Mục Vân Tiên chủ cau mày, xèo, một ánh kiếm xuất hiện giữa trời, uy lực khủng bố, lệnh Mục Vân Tiên chủ đột nhiên biến sắc. Hắn cảm nhận được uy hiếp, mà ra tay người, chính là Hoa Tưởng Dung. Lúc trước Hoa Tưởng Dung từ tiên cổ cánh cửa cực lớn bên trong đi tới tiên cổ chiến trường, đang đứng ở trạng thái hư nhược bên trong, sở dĩ cũng không biết nàng tiên cổ chiến trường bên trong tu vi cảnh giới. Trên thực tế, Mục Vân Tiên chủ cảm thấy chiếm được mình cũng chưa cần thiết phải biết Hoa Tưởng Dung tu vi. Nguyên do bởi vì cái này nữ nhân trên căn bản đều ở trong khống chế của chính mình, trừ lúc trước bởi vì câu trần từ bên trong làm khó dễ, làm cho nàng cũng chuyển thế một lần ở ngoài. Thế nhưng hiện tại, Hoa Tưởng Dung vừa ra tay, hắn mới ý thức tới, chính mình phạm một cái sai lầm, đem ký ức trả cho Hoa Tưởng Dung, chẳng khác gì là mở ra Hoa Tưởng Dung ở tiến nhập tiên cổ cánh cửa cực lớn phía trước tu vi cảnh giới. Đồng thời Lý Mục vừa nãy liên tục hỏi, kéo dài thời gian, trả cho Hoa Tưởng Dung đầy đủ thời gian thích ứng. Trước mắt, Hoa Tưởng Dung vừa ra tay, nhất thời tràng diện xoay chuyển, phổ giao thủ một cái, Mục Vân Tiên chủ cũng cảm giác được áp lực. Hoa Tưởng Dung công kích, phảng phất là hết sức quen thuộc phong cách chiến đấu của hắn một dạng, khắp nơi cướp trước cơ. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem Mục Vân Tiên chủ áp chế. Tại sao lại như vậy? Mục Vân Tiên chủ vừa giận vừa sợ. Bất quá, cũng chỉ là phẫn nộ mà thôi. Giống như là chính mình tỉ mỉ chế luyện một cái tác phẩm nghệ thuật trên, đột nhiên xuất hiện tì vết, tu bổ liền có thể. Hai đế đã chết, còn lại hai cái, dù cho là liên thủ đưa hắn săn giết trong này, cũng không cách nào nghịch ngay. Huống hồ, nơi này chính là hắn sân nhà a. Giết, Mục Vân Tiên chủ toàn lực thi là. Vậy mà lúc này Hoa Tưởng Dung, đơn giản là cuồng bạo kỳ cục. Thái Thủy Đạo Tôn thiết chí Vạn Tiên Phúc Địa, đồng thời để lại chiến thần điện thí luyện. Hoa Tưởng Dung trong thực tập đã từng cùng mô phỏng Mục Vân Tiên chủ là địch, cuối cùng qua cửa chiến thắng Mục Vân Tiên chủ, thêm vào bởi vì Lý Mục bị thương mà sinh ra nổi giận, Hoa Tưởng Dung phát huy ra 200% sức chiến đấu. Mặc cho Mục Vân Tiên chủ làm sao biến hóa thần thông cùng chiến pháp, vẫn là bị hung hăng địa áp chế. Xèo, kiếm quang phá không, phun máu, Mục Vân Tiên chủ gò má trên một đạo vết thương, bão ra huyết châu, hắn bị thương, làm sao sẽ, Mục Vân Tiên chủ ý thức được, dù cho là chính mình chiếm cứ lợi thế sân nhà, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Hoa Tưởng Dung. Nữ nhân này, hình như là trời khắc chính mình một dạng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.